Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 11 giờ 11, dùng hết được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mua nhiều thế này à, dùng hết được không? Mara đại tổng quản luôn kiểm soát vấn đề kinh tế của gia đình hỏi. Vài trăm hũ dưa muối cần đến hàng nghìn cân giấm ấy chứ ạ? Tịnh Thù kéo bố mẹ đi giải thích chi tiết về cái gì gọi là marketing. Lăng Xê, thuê phèn ảo hết bao nhiêu tiền, nổi tiếng rồi nhận quảng cáo kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng xem thường những hy sinh mà một số bậc cha mẹ có thể làm vì con cái. Họ có thể bán nhà để con vào trường tốt, vì tương lai của con cái mà cái gì họ cũng có thể làm. Cần nhiều tiền như vậy sao? Vì tương lai của con, dù phải bán nồi bán chảo cũng phải làm. Hồi đó con gái chọn trường nghệ thuật biểu diễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chi tiền rồi. Ông Lưu hàng xóm cũng đầu tư mấy trăm vạn kia. Việc cho cô làm người nổi tiếng cần phải chi nhiều tiền đã được cha mẹ quyết định một cách nhanh chóng. Họ chỉ có một con gái duy nhất trong nhà, nên thật sự là yêu thương đến tận xương tủy. Tịnh Thù lại bổ sung thêm, con nhà giàu tự tay nấu ăn để bán, nhân vật như vậy phải livestream trong biệt thự. Con phải sửa lại một số nơi trong biệt thự nữa hả? Cha Tịnh làm trong ngành lắp đặt thiết bị, vừa vặn có thể tiết kiệm một ít tiền sửa nhà. Được, ngày mai cha sẽ tìm người cho con. Công nhân và nguyên liệu đều tính giá gốc, khi nào có tiền sẽ trang trí theo ý của con. Cha Tịnh không cần biết ba người phụ nữ trong đời mình muốn làm gì, ông luôn hỗ trợ vô điều kiện. Bán cửa hàng đó đi, rồi bán cả xe của cha nữa. Cha Tịnh không do dự và đã lựa chọn giống như kiếp trước. Tịnh Thù gật đầu như gà mổ thóc, cha yên tâm, 3 tháng là thu hồi vốn, lúc đó con sẽ mua cho cha mẹ một cái tốt hơn. Xe của tôi cũng bán đi. Nhưng vẫn thiếu 600.000 tệ. Mẹ Tịnh hơi lo lắng. Hay là bán căn nhà này đi. Chúng ta chuyển vào biệt thự ở. Ở biệt thự đi làm phải 30 hơn cây số. Làm sao mà được. Cha Tịnh phản đối. Chủ yếu là vì biệt thự quá xa xôi. Tịnh Thù đưa ra ý kiến. Trên hợp đồng nói là 3 ngày trước tiên phải đóng cọc 800.000 tệ. Không thì trước hết bán cửa hàng và xe của cha để đóng tiền cọc. Nếu không kịp thì hỏi dì Út, cậu cả. Cô chú vay một ít để chữa cháy, chúng ta còn 1 tháng nữa để gom mà à. Trước hết thông qua chuyện vay tiền để cha mẹ nhận ra bộ mặt thật của dì Út, kiếp này phải sớm loại bỏ kẻ thù này. Vậy là đã quyết định như vậy, lập tức đăng thông tin lên trung tâm bất động sản của thành phố, giá cả khá thấp vì rất cần tiền, yêu cầu đều là thanh toán toàn bộ. Cha ơi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của con trai chú Tôn, cha có gửi quà không? Cách chương.